Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 115, giác nghệ bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Bàn Tử ly khai Tô Tử Mặc động phủ thời điểm vẫn là đầy bụng nghi hoặc, thần tình hoảng hốt, thời gian ngắn khó có thể từ vừa rồi một màn trong kịp phản ứng. Trông tu chân giới không thiếu có một chút cao minh luyện thể chi thuật, nhưng lại chưa từng nghe nói qua loại nào luyện thể chi thuật có thể tay không tấc sắt đi bắt binh phi ơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Chỉ sợ cũng liền lấy thân thể cường đại lấy xưng yêu tộc cũng không dám đơn giản như thế đi. Tiểu Bàn Tử đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước bái nhập tông môn một màn. Tô Tử Mặc lưng đeo hắn, còn có thể vách núi bất ngờ trên cùng linh yêu cấp tiên hạc quần nhau, cái này không chỉ có riêng là tu luyện luyện thể chi thuật liền có thể làm được đấy. Tiểu Bàn Tử nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ lại, ngay tại cự phủ cùng Tô Tử Mặc bàn tay va chạm trong nháy mắt, ngoại trừ cái kia một tiếng trầm đục bên ngoài, còn kèm theo một thân quái dị thanh âm. Giống như là cái gì bén nhọn đồ vật đâm vào trên binh khí, phát ra giòn vang. Bởi vì sự tình phát đột nhiên, Tiểu Bàn Tử cũng không có suy nghĩ nhiều, hôm nay hồi tưởng lại trái lại là có chút cổ quái. Tiểu Bàn Tử theo bản năng cầm ra bản thân cự phủ, đưa tầm mắt nhìn qua, đồng tử trong nháy mắt co rút lại, trên cổ tóc gáy đều bị dựng lên, trong mắt đều là kinh hãi. Ở nơi này cự phủ lưỡi búa bên trên vậy mà nhiều hơn 5 cái nho nhỏ hố. Tiểu Bàn Tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, xòe bàn tay ra tại lưỡi búa trên khoa tay múa chân một cái. Đem bàn tay của mình chộp vào lưỡi búa bên trên dưới ngón tay rơi đích địa phương, đúng là cái kia 5 cái hố vị trí. Ọt ọt, Tiểu Bàn Tử yết hầu khẽ động nuốt nước miếng. Tiểu Bàn Tử liền tranh thủ cự phủ thu lại, làm sơ điều chỉnh ổn định tâm thần, mới đã rời đi tại chỗ. Trong động phủ, Tô Tử Mặc nhìn qua bàn tay của mình, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vừa rồi, hắn chẳng qua là nhất thời cao hứng, mới đều muốn tay không tiếp một cái Tiểu Bàn Tử búa, không nghĩ tới còn là đè nén không được huyết mạch lực lượng bức ra sắc bén như đao móng tay. Một màn này bị Tiểu Bàn Tử chứng kiến chưa hẳn có cái gì, nhưng nếu là rơi vào tông môn tiền bối trong mắt rất có thể gặp đưa tới ngờ vực vô căn cứ, thậm chí bộc lộ ra chính mình yêu tộc huyết mạch. Việc này cuối cùng là cái phiền toái. Tô Tử Mặc lắc đầu, hai đầu lông mày treo một vòng thần sắc lo lắng. Lúc này, khoảng cách cuối năm ngũ phong giác nghệ, vẫn thừa một tháng. Tô Tử Mặc tu vi cũng vừa đột phá đến ngưng khí 8 tầng. Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật một lần nữa di chuyển ra luyện khí đỉnh. Còn lại một tháng này, Tô Tử Mặc như thế nào cũng muốn đem tam tài kiếm trận tu luyện thành, tốt nhất là có thể đem lục hợp kiếm trận luyện thành, như vậy còn hơn phong hạo vũ nắm chắc mới càng lớn. Tu luyện kiếm trận điều kiện tiên quyết chính là muốn luyện chế ra một bộ phi kiếm. Hạ phẩm phi kiếm Tô Tử Mặc đã có một thanh, hắn còn cần lại luyện chế 5 chuôi mới được. Luyện chế hạ phẩm phi kiếm, đối với Tô Tử Mặc mà nói, đã không thành vấn đề. Tại tụ linh phía trên, Tô Tử Mặc có linh giáp trợ giúp, tỷ lệ thành công là 100%, chẳng qua là trước mắt vẫn không cách nào luyện chế trung phẩm linh khí, không biết nguyên nhân. Một trời thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc rốt cuộc luyện chế ra 5 chuôi hạ phẩm phi kiếm, gọt đủ một bộ. Góc chuyện audio.com. Ở nơi này trong động phủ, Tô Tử Mặc hồi tưởng đến tam tài kiếm trận nội dung, bắt đầu tu luyện. Đều muốn bố trí kiếm trận, đối với phi kiếm điều khiển yêu cầu cực cao, phải làm đến không sai chút nào, mới có thể bày trận thành công. Cũng may tháng trước có Tiểu Bàn Tử trợ giúp, Tô Tử Mặc tại ngự kiếm chi thuật trên đã gầy dựng trụ cột, hôm nay cần luyện tập đúng là như thế nào khống chế nhiều thanh phi kiếm. Một tháng cuối cùng, ngũ phong trong bầu không khí rõ ràng khẩn trương rất nhiều. Phần lớn đệ tử đều tại riêng phần mình trong động phủ bế quan tu luyện, chuẩn bị tại ngũ phong giác nghệ trên mở ra phong thái. Lúc trước trận phong trên thần bí sông trận người đưa tới chấn động cũng dần dần thở bình thường lại. Trên một đoạn thời gian, thần bí sông trận người thân phận một lần trở thành ngũ phong đệ tử lúc giữa lưu hành nhất chủ đề, hầu như mỗi ngày đều có người ở suy đoán. Theo cửa ải cuối năm tới gần, thảo luận việc này người đã dần dần thưa thớt. Một ngày này, Phiêu Miểu Cung trong truyền đến liên tục chuông vang, trước sau cộng lại cùng sở hữu 5 âm thanh. Ngũ phong giác nghệ chính thức bắt đầu, phần đông thí luyện đệ tử nhao nhao từ trong động phủ đi ra, tinh thần phấn chấn, hướng phía khí phong gào thét mà đi. Ngũ phong giác nghệ tổng cộng chia làm 5 ngày cử hành. Bởi vì khí phong, đan phong thực lực yếu nhất, dựa theo những năm qua an bài, cái này hai đỉnh núi giác nghệ đều được an bài tại ngày đầu tiên, ngày hôm sau. Nhưng năm nay có chỗ bất đồng. Phong Hạo Vũ cùng Tô Tử Mặc ước chiến, ngũ phong trong mọi người đều biết. Mà trùng hợp chính là, hai người lại đồng thời đều tham gia khí phong, đan phong giác nghệ, vô luận là luyện khí còn là luyện đan, đối với linh khí, thể lực tâm thần đều có chỗ tiêu hao. Là cam đoan hai người có thể có đỉnh cao trạng thái tham gia hai đỉnh núi giác nghệ, ngũ phong thủ tọa quyết định, năm nay đem cái này hai đỉnh núi giác nghệ ngăn cách. Ngày đầu tiên khí phong giác nghệ. Ngày hôm sau, Phù Phong Giác Nghệ. Ngày thứ ba, Đan Phong Giác Nghệ. Ngày thứ tư, Trận Phong Giác Nghệ. Ngày thứ năm, Linh Phong Giác Nghệ. Linh Phong Giác Nghệ là ngũ phong trong được chú ý nhất đấy, hàng năm đều sẽ đặt tại cuối cùng, sở dĩ ở phía trước an bài Trận Phong Giác Nghệ cũng là vì lại để cho Phong Hạo Vũ tại Đan Phong Giác Nghệ về sau, đạt được nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến tranh Linh Phong Giác Nghệ. Khí Phong Giác Nghệ tại Khí Phong luyện khí trong điện cử hành. Ngày đầu tiên, luyện khí ngoài điện, hầu như tề tụ ngũ phong đệ tử, thậm chí cũng không có thiếu nội môn đệ tử lần lượt chạy đến. Khí Phong bên trên chưa bao giờ có náo nhiệt như vậy thời điểm. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, rậm rạp chàng chịt. Sở dĩ có thể như vậy, đơn giản là ngày đầu tiên Khí Phong Giác Nghệ cũng là Phong Hạo Vũ cùng Tô Từ Mặc trận đầu đọ sức. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người muốn biết tại luyện khí phía trên, đến tột cùng là linh phong nhân tài kiệt xuất có được phong linh căn Phong Hạo Vũ càng tốt hơn, còn là tu luyện ra tam cấp linh hỏa Tô Từ Mặc người cười cuối cùng. Trước đây, ngũ phong đệ tử đã sớm tại nói lý ra đánh cuộc, nhìn cuối cùng ai có thể thắng. Luyện khí trong điện, phía trước nhất ngồi chính là ngũ phong thủ tòa. Phía dưới đứng đấy hơn trăm vị dự thi đệ tử. Mà xem cuộc chiến đệ tử chỉ có thể đứng đấy đại điện bên ngoài, không thể tiến vào bên trong, để ngừa quấy rầy tông môn đệ tử luyện khí quá trình. Góc truyện audio.com, tránh ra, tránh ra. Đám người truyền ra bên ngoài đến một hồi quát lớn thanh âm tựa hồ có người nào đó đi đến. Đám người hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái lối đi. Một vị đang mặc áo bào tím luyện khí sĩ chắp hai tay sau lưng, dạo bước mà đến, thần sắc cao ngạo, đi vào luyện khí trong điện, đúng là đuổi tới tham gia Giác Nghệ Phong Hạo Vũ. Lợi hại, đã ngưng khí đại viên mãn. Hừ, há lại chỉ có từng đó, ta đã nói với ngươi, tại nửa tháng trước, Phong Sư Huynh cũng đã ngưng khí đại viên mãn, hôm nay chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào trúc cơ cảnh. Không biết cái kia Tô Từ Mặc hôm nay tu luyện tới cảnh giới gì, nếu là kém quá xa cuối cùng hai người luận bàn, thật sự là không có gì chờ mong được rồi. Nhưng vào lúc này, trong đám người lại vang lên một tiếng kêu to. Tô Từ Mặc đến rồi, mọi người nhao nhao ghé mắt. Cách đó không xa Tô Từ Mặc ngự kiếm mà đến, còn là một bộ thanh sam, thần sắc bình tĩnh, nhìn qua tựa hồ không hề áp lực. Hà à, một vị đệ tử nhịn không được cười nhạo nói, ta không nhìn lầm đi, chẳng qua là ngưng khí 8 tầng. Ha ha, thật làm cho ngươi nói chúng rồi, chênh lệch 2 cấp bậc cuối cùng một trận chiến, không dùng đánh đã biết rõ kết liễu. Một vị khác đệ tử lắc đầu cười cười, trong mắt khó nén khinh miệt chi sắc. Ta nếu Tô Từ Mặc liền sớm làm nhận thua, tránh khỏi đến lúc đó lại trước mắt bao người bị đánh đến quá thảm, mất mặt xấu hổ. Cách chương.